Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3506, chương 3507. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thần thức hóa thân, không dám có bất kỳ tùy tiện cử động. Hắn lẳng lặng ngồi xếp bằng, ngồi ở cái này một đầu tiên lộ phía dưới cùng. Sự tình, tuyệt đối không thể như vậy tùy tiện tự hạ định kết luận. Đó là một loại không chịu trách nhiệm biểu hiện, cũng là một loại lỗ mãng hành vi. Làm như vậy, kết quả của nó cuối cùng nhất chỉ sợ là hại Thanh Lâm chính mình. Thanh Lâm tại đối mặt trước mắt là bất luận cái gì sự tình, đều phải bảo trì cẩn thận, tuyệt không có thể có chút nào chủ quan. Nói cách khác, tùy tiện đi nhầm một bước, thì có thể là vạn kiếp bất phục Thâm Uyên. Lúc này, hắn ngồi ngay ngắn không sai, lẳng lặng thu nhiếp thần thức, đẩy ra diễn chính mình chứng kiến gặp được hết thảy. Mọi chuyện cần thiết đều cần trải qua dài dòng buồn chán suy diễn cùng cảm ngộ, mới có thể kết luận. Đây không phải một cái đơn giản quá trình, cần Thanh Lâm chịu trả giá lớn lao tâm huyết mới vừa có khả năng thành công. Thanh Lâm đối với tiên đạo dù sao hiểu rõ quá ít, đi cảm ngộ trong quá trình, tự nhiên cũng tự khó khăn trùng trùng điệp điệp. Nhưng cũng may Thanh Lâm đã là thiên đế cảnh cường giả, đã đối với cái này ở giữa thiên địa hết thảy đã có không gì sánh kịp cảm ngộ. Đối với một ít mới đích sự vật, mặc dù vượt ra khỏi hắn hiện hữu cảnh giới cùng năng lực, hắn cũng vẫn có thể đủ phát hiện một ít mánh khóe. Rốt cục có nhất thời, đem làm Thanh Lâm không biết lúc này khổ làm cỡ nào dài dòng buồn chán thời gian. Hắn rốt cục chậm rãi mở mắt, mà đang ở hắn trợn mắt trong tích tắc, nếu có người ở trước mặt của hắn, tự nhất định sẽ bị trong mắt của hắn cái chủng loại kia hào quang chỗ chấn nhiếp. Lúc này Thanh Lâm, con mắt quang lạnh lại để cho người cảm thấy đáng sợ. Biểu hiện trên mặt cũng là ngưng trọng lại để cho người cảm thấy sợ hãi. Hắn như cũ là nhìn chằm chằm cái kia một đầu thềm đá đường mòn, phảng phất muốn tướng thứ nhất cát đều cho nhìn xuyên bình thường. Đây là một cái âm mưu, bày kế. Bỗng dưng, Thanh Lâm đột ngột mở miệng, theo như lời ra cũng là đầy đủ rung động nhân tâm. Theo Thanh Lâm, cái này lại là một cái âm mưu, bày kế, kết luận như vậy, nếu để cho ngoại nhân đã nghe được, tuyệt đối sẽ chấn kinh trên đất cái cằm. Nơi đây đủ loại, các nơi đều tràn đầy huyền bí khó lường, là chư thiên vạn giới chi nhân đều mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Mà ngay cả năm đó Ngạo Thiên Tôn giả, Quý là cửu trọng thiên đế, lại là Cuồng Linh Tôn giả đích sư đệ, cơ trí cùng thực lực cùng tồn tại, đã từng nói qua mình ở này thấy được thành tiên cơ hội. Thế nhưng mà Thanh Lâm hiện tại lại còn nói đây hết thảy chính là một hồi âm mưu, bày kế, điều này không phải một kiện rung động nhân tâm sự tình. Chuyện đó nếu để cho Ngạo Thiên Tôn giả đã nghe được, cũng tuyệt đối sẽ mắng to, Thanh Lâm nhất định là điên rồi. Nhưng mà, đây chính là Thanh Lâm trầm tư suy nghĩ, cảm ngộ, suy diễn kết quả. Thanh Lâm là một cái cẩn thận chi nhân, đối với bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không vọng có kết luận. Theo hắn, tại đây đủ loại, có quá nhiều chỗ khả nghi. Đầu tiên là được nơi đây bổn nguyên nghịch đạo chi lực, hoàn toàn cùng ngoại giới hết thảy trái lại. Nếu như một người lúc này là quả quyết không thể sinh tồn, càng không nói đến đi tới nơi này tiên lộ khí chất lên, đi thành tiên, đón lấy là được cái kia thành tiên quá trình, hoàn toàn tự là một loại bỏ qua vốn có hết thảy. Vô luận là thân thể hay là linh hồn, hay là nguyên bản tu vi, đều cùng một chỗ bỏ qua quá trình. Thế gian này tuy có vũ hóa thăng tiên mà nói, nhưng là cũng không phải trước mắt bỏ qua hết thảy. Cái kia thực sự không phải là vũ hóa thăng tiên, mà là tự hành binh giải. Một người, nếu quả thật như cái kia thềm đá đường mòn phía trên mọi người làm như vậy, như vậy hắn tướng không còn tồn tại. Mặc dù cái kia thềm đá đường mòn, rất có thể có kỳ dị lực lượng, nhưng là cũng bảo vệ không được một cái tướng chết chi nhân. Tiên cùng phàm, là thời cổ chi nhân, chỗ ban cho hai loại hoàn toàn bất đồng khái niệm. So sánh với mà nói, tiên là cao cao tại thượng, là lại để cho con người làm ra chi kính ngưỡng cùng ngưỡng mộ. Cũng chính bởi vì này, mỗi người đều khát vọng thành tiên, mỗi người đều chờ mong thành tiên, bởi vậy cũng đủ để thấy, thành tiên tuyệt đối là một cái không ngừng truy tu hướng lên, không ngừng truy cầu cường đại quá trình. Tuy nhiên, mọi người chỗ ngưỡng mộ tiên, có lẽ cùng chính thức tiên, có thuộc về bất đồng, nhưng là nếu là truy cầu thành tiên, tự nhất định là như vậy một cái quá trình. Cái này cũng chính là người chỗ giao phó, tiên, một loại đặc thù hàm nghĩa. Người, truy cầu thành tiên, chỗ truy cầu thực sự không phải là tiên chi nhất tộc, mà là một loại trí cao vô thượng cảnh giới. Thanh lâm trong nội tâm trong sáng, làm phức tạp chính mình đã lâu vấn đề, rốt cục đã có đáp án của mình. Tiên, cục, tiên, là hai loại hoàn toàn bất đồng khái niệm. Thanh lâm chỗ lý giải tiên, có khả năng là một chủng tộc, cũng có thể là một loại người, là một loại làm đến nơi đến chốn, phải cụ thể một loại cách làm, mà mọi người trong lòng tiên, nhưng lại một loại cảnh giới, một loại truy cầu, một loại áp đảo hết thảy người phía trên siêu nhiên tồn tại, là một loại nghiên cứu truy cầu. Thanh lâm trong lòng tiên, là đặc biệt, đến tột cùng là hay không tồn tại, nhưng lại hắn chỗ không biết, mọi người trong lòng tiên, nhưng lại không xác định, mỗi người đều có thể vì cái gì. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, cũng đang phù hợp cho tới nay, thanh lâm không truy cầu thành tiên nghĩ cách, thanh lâm, cái truy cầu cường đại, mà không truy cầu thành tiên, đồng dạng là một loại phải cụ thể cách làm. Hiện tại, đã minh bạch đây hết thảy, lại để cho hắn đối với cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, làm phức tạp vấn đề của mình, rốt cục đã có một cái thuộc về mình đáp án. Kể từ đó, thanh lâm cũng thì càng thêm có thể kết luận, hết thảy trước mắt, hoàn toàn tựu là một loại hư vô mờ mịt, là một cái âm mưu, bày kế. Hắn mặc dù không có hiểu rõ tại đây hết thảy đến tột cùng là như thế nào xuất hiện, nhưng là hắn nhưng có thể nhìn ra, nơi đây hết thảy tất nhiên là cố tình chi nhân, lợi dụng nhân tâm lý truy cầu thành tiên nghĩ cách, do đó bày ra đây hết thảy. Mà một cái tu sĩ, một khi như cái kia tiên lộ phía trên bóng người, hắn sở tác hết thảy đi làm, kết quả của nó cũng tất nhiên thiết tưởng không chịu nổi. Đó là chân chính binh giải, là hoàn toàn tướng tánh mạng của mình cùng lực lượng toàn bộ hóa thành vô hình. Hắn cách làm tuyệt đối nguy hiểm, tuyệt đối không thể làm. Nhân tâm, cho dù tràn đầy dục vọng, chắc hẳn tại đây hết thảy cũng chính là bắt được nhân tính bên trong loại này nhược điểm tiến hành lợi dụng, mới khiến cho hắn đã trở thành một loại âm mưu bày kế. Cái kia từng đạo thân ảnh, nghĩ đến đều là cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, bị cái này một đầu đường đá lừa gạt người đáng thương. Bọn hắn vốn tưởng rằng bởi vậy đi lên một đầu con đường thành tiên, lại không nghĩ, đi đến trên thực tế thì là một đầu không cái này không đủ không quy chi lộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thanh lâm trong nội tâm lại là một hồi tự nói. Đối diện trước hết thầy, đã làm được chính thức thấy rõ tại tâm, hắn cũng bởi vậy, thầy ngạo thiên tôn giả cảm thấy không đáng. Năm đó ngạo thiên tôn giả, đúng là quá khao khát thành tiên, sau đó tiếp tục cùng thiên đạo đại chiến, mới gây thành bi kịch. Đồng thời hắn cũng vì chính mình may mắn chính mình không có tùy tiện đi về phía trước. Nói cách khác, hậu quả thật muốn thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này lại nhìn cái này một đầu thềm đá đường mòn, thanh lâm tâm tình dễ dàng xuống. Nơi đây đủ loại, có hắn phi phàm khó lường chỗ, nhưng cuối cùng chỉ là một cái âm mưu, bày kế. Thanh Lâm cũng rốt cục dùng cái này hiểu rõ nơi đây đủ loại, có thể nói là chuyến đi này không tệ. Ừ, bất quá cái này một cái chớp mắt, Thanh Lệ rồi lại một lần tự dưng chịu nhíu mày. Lúc này, hắn lơ đãng cúi đầu nhìn lại, lại phát giác chính mình một chân rõ ràng chẳng biết lúc nào đã rơi vào phía trước một đầu thềm đá đường mòn phía trên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.